Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 386, chương 385. Giống như vậy muốn làm gì thì làm. Ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Cure Tiêu căm tức nhìn Rama, như là căm hận mở miệng. Thế nhưng, cho dù là như thế, Cure Tiêu vẫn như cũ khó mà che giấu trên mặt tái nhợt cùng không khô dưới mồ hôi. Thanh âm bên trong càng là tràn đầy sợ hãi. Không có cách nào, nếu như Cure Tiêu áo choàng bên trong thật sự có màu đỏ lân phấn, vậy liền đại biểu hắn tại mê cung khô bên trong tới gần qua Rama 10 mét trong vòng. Mà tới gần đến loại tình trạng này, thân là Asuna hộ vệ, đồng thời còn chấp nhất tại đem mang về bản bộ Cure Tiêu đúng là chưa từng xuất hiện. Cùng Rama cùng Asuna đánh đối mặt, cái kia dù nói thế nào đều có chút quá khả nghi. Trừ phi, Cure Tiêu là cố ý không hiện thân. Vì cái gì cố ý không hiện thân đâu? Ngoại trừ có mục đích riêng bên ngoài, đâu còn có loại thứ hai khả năng? Rama không có nói rõ điểm này, nhưng tại chàng người chơi toàn bộ đều là công lược tổ bên trong người nổi bật. Hoặc là liền là Kibao xuất lĩnh, The Army, bộ đội tinh nhuệ, coi như có ngu đi nữa ngu ngốc đến mấy đều khó có khả năng không rõ này ý tứ trong đó. Thật có lỗi, Kirito liền lên trước một bước, nhìn chăm chú lấy Cure Tiêu, như vậy nói, có thể mời ngươi để cho chúng ta xem ngươi áo choàng sao? Không chỉ có là Kirito mà thôi, liền, Hồng Dực, bên trong từng cái người chơi đều lên trước một bước, cùng nhau gấp xem hướng Cure Tiêu. Đừng nói là, Hồng Dực, người chơi, liền là những người còn lại đều ép sát mà đến, cũng không quan hệ a. Lên lợi dụng khôi hài ngữ khí, bộ dạng này nói, nếu như ngươi không có tiến vào mê cung khu, tới gần Rama lão đại 10 mét khoảng cách, cái kia lân phấn liền sẽ không biến đỏ. Đúng vậy a, Azo đều giang tay ra, nói, như thế liền có thể chứng minh trong sạch của ngươi, không là rất không tệ sao? Một đám công lược tổ người chơi liền đều như vậy còn biểu thị ra. Thậm chí Kibao đều mở miệng nói một câu, cái kia không phải là ngươi ra hỏa này làm chuyện tốt à. Kibao mặt lộ vẻ hung ác, lấy cực kỳ hiểm ác thái độ nói, hại chúng ta gặp dạng này hoài nghi, nếu quả như thật là ngươi làm, đừng cho là chúng ta hội từ bỏ ý đồ. Kibao liền ném ác như vậy lời nói, đó cũng không phải chuyện đùa, bởi vì bị chế nhạo thành The Army, quan hệ lại chiếm cứ tại Anh Grad tầng thứ nhất mở đầu trấn bên trong. Tên là Anh Grad Liberation Force, công hội cũng như để bảo toàn trật tự một dạng, làm chút ghét ác như cừu sự tình. Nếu có tên cam người chơi xuất hiện tại The Army, người chơi trước mắt, vậy những thứ này người chơi thậm chí hội không tiếc làm ra công kích đối phương hành vi. Có thể bắt được, sau cùng mới giải vào đại lao. Bái này ban tặng, người chơi ở giữa cũng một mực lưu truyền, một khi phạm tội cũng không biết sẽ bị The Army làm ra cái gì quá phận thẩm vấn thậm chí khảo vấn tin nhảm. Nhưng The Army, người chơi dù sao cũng hơi nhận e ngại, cho nên một khi xác nhận Cure Tiêu thật hãm hại qua Rama cùng Asuna, cái kia Kibao hoàn toàn chính xác có khả năng dẫn đầu The Army, người làm ra một chút quá kích sự tình tới. Thế là, từng cái hoặc cứng rắn hoặc mềm đe dọa liền rơi xuống Cure Tiêu trên thân. Nhường Cure Tiêu không được lui về sau, sắc mặt tràn đầy kinh hoàng. Nói chung, tới cái này tình huống, cái kia dù nói thế nào đều hẳn là chứng minh một thoáng trong sạch của mình, đem áo choàng cho xốc lên mới đúng. Có thể Cure Tiêu đúng là tái nhợt nghiêm mặt, hướng về Hit Flip phương hướng lớn tiếng hô hào. Đoàn trưởng, người cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Cure Tiêu liền hét lên, chẳng lẽ người nguyện ý xem chúng ta, Night of the Blood, bị người khác cưỡng chế đến phân thượng này sao? Gia hỏa này đúng là đem người vấn đề bay lên đến công hội trên độ cao. Đem chính mình không phối hợp xem như là giữ gìn công hội thanh danh. Cũng đem yêu cầu hợp lý quả thực là vặn vẹo thành đôi công hội cưỡng chế. Không hổ là cố chấp đến có thể làm ra tại giám thị bí mật Asuna nhà một tháng loại chuyện như vậy. Biến thái theo dõi cuồng. Đối mặt Kuretiu như vậy cầu khẩn. Heathcliff mở to mắt. Kuretiu, Heathcliff liền hờ hững nói. Ta dùng đoàn trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức xốc lên áo choàng. Heathcliff liền nói lời như vậy. Đoàn trưởng. Kuretiu mặt mũi tràn đầy không dám tin. Người này thật chẳng lẽ coi là Heathcliff sẽ vì hắn ra mặt sao? Kuretiu, Asuna liền đồng dạng tiến lên. Một mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm Kuretiu. Nói như thế, ta cũng dùng phó đoàn trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức xốc lên áo choàng. Asuna trong giọng nói không có chút nào lưu tình bộ phận. Á, Asuna đại nhân. Liền ngươi, Kuretiu biểu lộ bắt đầu bóp méo. Mắt thấy Kuretiu biểu lộ dùng tương đương khoa trương trình độ vặn vẹo. Ở đây người chơi cũng đều cảm nhận được khó chịu. Mà Rama thì lại nhìn chăm chú lấy một màn này. Nhàn nhạt khẳng định, đem chúng ta nhốt tại thủ tầng boss người trong phòng liền là ngươi. Rama chỉ ra Kuretiu tội ác. Ngươi chính là cố ý hãm hại chúng ta phạm nhân. Rama bình tĩnh làm ra tuyên ngôn, nhường thanh âm của mình vang vọng toàn trường. Ở đây tất cả người chơi dồn dập đều nhìn về Kuretiu. Lạnh lùng dị thường, liền Heathcliff đều lạnh lùng nhìn xem một màn này, khiến cho đến Night of the Blood, còn lại các thành viên như là không thể tin được tất cả những thứ này. Lại phảng phất bị điếm ô thanh danh một dạng, giận mà gấp xem hướng Kuretiu. Dưới tình huống như vậy, Kuretiu cúi đầu, ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Kuretiu liền đột nhiên như vậy run rẩy lên hai vai, như thay đổi một người một dạng, phát ra tràn ngập ngông cuồng tiếng cười to. Nhìn đến đây, đám người làm sao không biết, kẻ cầm đầu liền là Kuretiu đâu. Ngoặc kép, tại sao phải làm ra loại chuyện này? Asuna đè nén cảm xúc một dạng hỏi ra vấn đề này. Nghe được vấn đề này, Kuretiu ngừng cười to. Vì cái gì? Kuretiu ngẩng đầu. Thế mà hỏi ta vì cái gì? Kuretiu trên mặt đều là so vừa mới còn khoa trương vặn vẹo. Vẻ mặt điên cuồng nói. Đều là bởi vì ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Kuretiu liền lớn kêu ra tiếng. Rõ ràng ta vì bảo hộ ngươi. Thậm chí không tiếc hạ mình tại nhà ngươi dò xét dòng dã một tháng. Còn vì không cho những cái kia bẩn bẩn côn trùng tiếp cận ngươi. Ở bên cạnh ngươi làm hộ vệ. Ngươi thế mà cùng loại kia nam nhân trộn lẫn cùng một chỗ. Kuretiu liền thổ lộ ra oán hận lời nói tới. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu. Cái kia không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái. Ngươi thật sự cho rằng ta không có tính tình sao? Đơn phương của trách cứ như vậy phát tiết đến Asuna trên thân. Nhường Asuna nắm chặt bên hông rapier chuôi kiếm. Cũng thật chặt cắn môi. Có thể Kuretiu vẫn còn tiếp tục mắng lấy. Ta có thể là vì tìm ngươi. Tại lẻ loi một mình dưới tình huống tiến vào nguy hiểm mê cung khu. Trên đường đi thậm chí gặp mấy lần bị quái vật vây quanh tình huống. Liền HP đều bị tước mất không ít. Kết quả chờ đến ta tìm tới ngươi thời điểm. Ngươi thế mà cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ. Còn như vậy thân mật bộ dáng. Cái này khiến ta làm sao nhịn chịu. Nói đến đây, Kuretiu tố chất thần kinh nở nụ cười. Cho nên, ta ngay tại các ngươi tiến vào thủ tầng boss gian phòng thời điểm nhịn không được đi lên tướng môn. Cho đóng lại. Nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi có thể dựa vào chuyển di thủy tinh rút lui. Không nghĩ tới nơi đó lại có thể là thủy tinh vô hiệu khu. Các ngươi biết ta lúc kia đến cỡ nào mừng rỡ như điên sao? Kuretiu liền cười ha ha mà lên. Cười đến vô cùng điên cuồng. Này nhất định là Akihiko Kayaba đang giúp ta. Thân làm cái trò chơi này thế giới chi thần. Hắn khẳng định cũng cảm thấy ta mới là đúng. Các ngươi đều là trừng phạt đúng tội. Cho nên hắn mới sẽ ra tay. Để cho các ngươi chết tại thủ tầng boss trong phòng. Đáng tiếc vẫn là để cho các ngươi còn sống. Bất quá ta vẫn là hết sức cảm tạ hắn. Nhờ có hắn sáng tạo ra cái thế giới này, ta mới có thể. Kuretiu liền đột nhiên đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Giống như vậy muốn làm gì thì làm. Kuretiu bỗng nhiên xông về Rama. Sạc, Hoa Lệ hai tay dùng đại kiếm bị hắn dùng sức rút ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.